tựa hồ là muốn tiếp ứng Sala. Vicky rất tỉnh táo, hắn vẫn là không có bên trên đoạt. Hắn ra hiệu Bacha đi lên quấy nhiễu Sala. Hắn thì đến phòng thủ Giang Thần Hy. Lúc này, Song đã tải về truy. Vừa hậu vệ Anba cũng tải về truy. Chỉ cần trì trệ quấy nhiễu một chút, đối phương lần này tiến công liền đem không có kết quả mà kết thúc. Ngay lúc này, Sala đột nhiên giơ lên chân. Đây là muốn sút xa. Phong hắn sút xa, Piqué lập tức làm ra phán đoán. Hắn hô, Bacha không chút do dự, xông đi lên phủ kín sút gôn. Bóng đá đi ra thời điểm, bị Bacha họ sát một chút, lực lượng nhận chậm lại. Bóng đá lanh lợi dán thảm cỏ lăn hướng cầu môn. Piqué hài lòng gật đầu. Bacha tiểu gia hỏa này làm không tệ. Dạng này bị ngăn cản về sau sút gôn. Đối Barcelona cầu môn không có chút nào uy hiếp. Thủ môn Van Dijk có thể tùy tiện ôm lấy bóng ra. Ngẫm lại Basel cũng không dễ dàng a. Thật vất vả có một lần phản kích cơ hội. Cứ như vậy dừng ở đây rồi. Chỉ là, bỗng nhiên, Piqué tê cả da đầu. Giang Thần Hy đâu? Kia Trung Quốc tiên phong đâu? Piqué quay đầu đi xem. Liền thấy một thân ảnh chính cao tốc phóng tới Barcelona phía trước cầu môn. Quần áo chơi bóng phía sau số 27. Theo người này chạy, phảng phất tại nhảy lên. Barcelona thủ môn Van Dijk nhìn thấy Sala sút gôn bị phe mình cầu thủ ngăn cản một chút. Cường độ chậm lại, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã làm tốt nhận banh chuẩn bị. Thân thể của hắn trọng tâm ép rất thấp, chuẩn bị ôm lấy quả cầu này. Sau đó hắn liền thấy liều mạng đuổi theo Giang Thần Hy. Van Dijk kinh hãi, hắn chân sau đạp một cái, liền muốn xông ra ôm lấy ở bóng ra. Nhưng là, ngay tại cao tốc chạy bên trong Giang Thần Hy, đột nhiên ngã xuống đất trượt sẻng. Hắn vượt lên trước đụng phải bóng đá, đồng thời, tay trái chống đất, kiệt lực đong đưa bắp chân, trượt sẻng bắn phá, bóng đá đột nhiên thụ lực, xéo xuống nhảy dựng lên, vừa vặn né tránh Van Dijk nhào cầu tay, lăn tiến vào phía sau hắn không môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.